1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Tương Ái Quốc. Lý Hòa đang ngồi ngưỡng cửa uống bát cháo, một đôi sáng bóng giày da đập vào mắt trước, ống quần cũng rất khảo cứu, giơ lên mí mắt nhìn xem áo sơ mi, tuyết bạch, đột nhiên gặp lại gương mặt kia. Hắn lập tức mừng rỡ kêu lên, Tương Ái Quốc, ngoặc kép, cũng không lo được trên tay bát cơm, như thường cho hắn một cái gấu ôm. Ai, ta cái này toàn thân bảng tên đâu? Chú ý đến, đừng cho ta làm bẩn. Tương Ái Quốc ghét bỏ đem Lý Hòa đẩy ra, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, trở về lúc nào? Ngoặc kép, Lý Hòa thấy bên cạnh còn đứng lấy Triệu Vĩnh Kỳ, lại hỏi. Hai người các ngươi ta thông đồng một khối. Tương Ái Quốc cười nói. Ta đến bộ bên trong báo đến. Cũng là xảo ngộ lên hắn. Cái này không được hắn liền dẫn ta tới ngươi nơi này ăn trực. Lý Hòa đem cuối cùng mấy cái bát cháo khò khè xong. Đi thôi, tranh thủ thời gian vào nhà. Vào phòng, Tương Ái Quốc trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng. Cười nói. Khó trách lão Triệu nói ngươi là thổ hào, ở thật sự là xa hoa. Lý Hòa cầm lá trà bình hỏi hắn hai, uống Thiết Quan Âm vẫn là Long Tỉnh, muốn uống cà phê, ta cái này cũng có. Tương Ái Quốc đối hai bình lá trà, lần lượt ngửi ngửi, lại nhéo nhéo, cuối cùng nói rất khẳng định nói, Long Tỉnh, Thiết Quan Âm ta không quen. Triệu Vĩnh Kỳ cũng lựa chọn Long Tỉnh. Cười đối Tương Ái Quốc nói, ta cho là ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy, sẽ quen thuộc cà phê đâu. Nghe nói người ngoại quốc đều uống cái đồ chơi này, có rất ít uống trà. Tương Ái Quốc kiên định lắc đầu, một luồng mùi khét lẹt, còn có chút khổ không kéo mấy. Ai thích gắng ai đi uống, ta là đụng đều chẳng muốn đụng. Lý Hòa cũng tương tự xưa nay không uống cà phê, cho dù tốt cà phê. Hắn đều cảm thấy là một cái hương vị, vẫn là uống trà thực tế, trà ngon uống đến miệng bên trong hương vị dù chẳng phải nồng đậm, lại rất thuần khiết, hương khí tự đầu lưỡi mà lên, một mực trượt đến yết hầu, uống qua một đoạn thời gian rất dài đều phảng phất có một luồng hương khí tại cái lưỡi quanh quẩn. Loại cảm giác này là cà phê không có, ba người theo cuộc sống đại học bắt đầu hồi ức. Trời Nam Biển Bắc một mực cho tới giữa trưa. Lý Hòa muốn dẫn hai người xuống tiệm ăn. Tương Ái Quốc nói, ngươi mua thức ăn, ta đến xuống bếp, xuống cái gì tiệm ăn, làm điểm đồ ăn thường ngày tốt bao nhiêu. Triệu Vĩnh Kỳ cũng gật đầu tán thành ý kiến này. Ngươi đi mua một ít món kho, làm điểm củ lạc, ta uống cái ít rượu là được. Lý Hòa liền đi ra ngoài mua điểm đầu heo thịt. Một bao củ lạc, thấy có bán đậu hũ, cũng xưng hai khối, theo chợ thức ăn ra, gặp được Phùng gia lão thái thái. Lão thái thái hiện tại mỗi ngày đều tại chợ thức ăn cổng bán gạo rượu. Sinh ý cũng khá, lão thái thái thấy Lý Hòa trong tay đề không ít thứ. Liền hỏi, có phải là khách tới rồi? Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, tới hai cái đồng học. Phùng lão thái nói, cái kia không thể tùy tiện như vậy, ta để Phùng nhị mẹ của nàng đi nấu cơm cho ngươi đi. Ta tuổi tác cao, đốt bẩn thỉu, nếu không ta liền đi cho ngươi đốt. Lý Hòa nói, không cần, không cần, quá phiền toái, nhìn xem giỏ rau đồ vật, tựa như là hơi ít, liền lại lấy lòng mấy cân bạch cắt thịt dê cùng thịt vịt nướng. Về đến nhà. Triệu Vĩnh Kỳ tiếp vào trong tay, tại trong giỏ sách lật ra một vòng, cười nói, còn mua bánh nướng, cái này rất tốt, ta đem cái này rau xanh xào, còn có cái này đậu hũ trộn lẫn. Hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện, một hồi liền tốt, Lý Hòa cũng chưa ngăn đón. Triệu Vĩnh Kỳ loại này nhà ở ấm nam, ngươi nếu là không cho hắn làm chút chuyện, hắn đều có thể toàn thân không được tự nhiên. Hắn đưa cho Tương Ái Quốc một điếu thuốc, hai người điểm, Đằng Vân Giá Vũ, có gặp hắn những bạn học khác sao? Không trở lại, ngoặc kép, Tương Ái Quốc đẩy trên sống mũi con mắt, ngón tay theo thói quen gảy xuống khói bụi, mới chậm rãi nói, mọi người cùng một chỗ tụ qua mấy lần. Đại sứ quán liên nghị hội, đồng hương biết, có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ tụ, không trở lại cũng bình thường. Thiên đường đến địa ngục liền cách một cái Thái Bình Dương. Lý Hòa cười khổ nói, vậy ngươi vì cái gì trở về? Ngoặc kép, Tương Ái Quốc cười nói, còn không phải bởi vì ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, làm sao lại bởi vì ta đây? Ta bao nhiêu năm chưa liên hệ, ngươi trở về ta cũng không biết. Ta xuất ngoại lúc sắp đi, ngươi cho chúng ta làm cái vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Tất cả mọi người uống say, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói lời gì sao? Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, cái này đều có thời gian 5, 6 năm, ai còn nhớ kỹ? Tương Ái Quốc trùng điệp nôn cái vòng khói, mới nói, ngươi lúc đó nói không đại nghị lực là không dám về nước. Ta lúc ấy liền hỏi vì cái gì? Ngươi nói, xuất ngoại sau sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta còn nhiều miệng hỏi đâu. Ta nói cũng không phải chiến loạn quốc gia. Sợ hãi cái gì? Lý Hòa vỗ đầu một cái. Rốt cục nhớ lại. Ta lúc ấy nói, ngươi đi chính là nước Mỹ. Kia là thế giới đệ nhất cường quốc. Đối ngươi dạng này người mà nói là dày vò cùng sợ hãi. Tưởng quốc chỉ riêng thuốc lá đầu theo diệt. Lại đốt một điếu thuốc. Tiếp tục nói, ngươi nói là đúng. Quả nhiên là sợ hãi a. Hai nước ở giữa chênh lệch cực lớn. Rất nhiều nước Mỹ học sinh đều là khai trên ô tô học a. Chớ nói chi là phổ thông nước Mỹ gia đình. Mà chúng ta đây, đại mùa đông còn tại gặm bánh cao lương. Mặn củ cải, chính là có thể gặm được bánh cao lương chính là không tệ. Lúc ấy ta liền có chút hỏng mất. Vượt qua anh Mỹ thật là trò cười. Lý Hòa cười nói, có thể ngươi vẫn là trở về. Vì lẽ đó ta liền làm trong miệng ngươi đại nghị lực người. Rất nhiều người chèn phá cúi đầu ra ngoài. Rất nhiều người chết cũng không trở lại. Ta đều là lý giải. Bọn hắn không phải không ái quốc. Mà là không cách nào đối mặt hiện thực. Tất cả mọi người nghĩ hồi báo tổ quốc. Thế nhưng là làm sao hồi báo đâu. Chênh lệch lớn như vậy. Làm sao có thể đi san bằng đâu. Phần lớn người nghĩ đến làm thế nào đều là không tế tại bổ. Nản lòng thoái chí, dứt khoát lầu nhỏ thành nhất thống. Vẫn là tại nước Mỹ sống yên ổn qua mình tháng ngày đi. Lý Hòa rất thành khẩn nói. Tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi không có sai. Hắn cũng không nhớ ra được Tương Ái Quốc đời trước là cái gì thời gian trở về. Chỉ biết là lẫn vào hơi ngậm. Tương Ái Quốc cười ha ha. Hy vọng như thế đi. Công trình học trong nước còn tại cất bước. Chênh lệch lớn không dám tưởng tượng a. Thật sự là càng minh bạch chênh lệch, trong lòng càng sợ hãi. Lý Hòa cũng cười nói. Khoa học là cùng hưởng. Trong suốt công khai, công trình học không có cách nào cùng hưởng. Chỉ có thể từng bước một tới. Trung khoa viện có người phát huy không gian. Công trình học là nghiên cứu khoa học tự nhiên ứng dụng tại tất cả ngành nghề bên trong ứng dụng. Phương thức, phương pháp một môn ngành học. Thực tiễn công trình học người gọi là công trình sư. Theo Trung Quốc đối ngoại mở ra, các loại khoa học học thuật tập san, các hạng thành quả nghiên cứu, người Trung Quốc đều có thể biết, nhưng là thực tiễn ứng dụng liền rất khó khăn, tỉ như ô tô động cơ. Nguyên lý của động cơ có thể nói là cùng với đơn giản. Mà lại nguyên lý này ở bên trong đốt cơ tồn tại đến bây giờ trên dưới 100 năm thời gian bên trong. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Chính là cái đơn giản năng lượng chuyển đổi. Nhiên liệu thiêu đốt khí thể bành trướng sống động nhét vận động. Nhưng là trên thực tế đâu. Đều biết cái này đơn giản nguyên lý. Nhưng toàn thế giới có thể làm ô tô động cơ quốc gia liền chưa mấy cái. Cùng đơn giản luyện thép, cất rượu đều là một cái đạo lý. Đều biết làm thế nào, nhưng nan đề đều ở chỗ như thế nào mới có thể làm tốt.